thì ta cũng không ngại trao đổi với đạo hữu vài điều đâu. Bảo Hoa nghiêm nghị đáp lại. Tốt rồi, hàng mẫu còn cầu mà không được nữa kìa. Mà vừa rồi á, cái nguyên thần của con minh trùng mẫu đã bị hai người chúng ta hợp lực giết chết rồi. Nhưng thật không biết là cái bản thể của nó như thế nào đây. Không hiểu sao ta vẫn cảm thấy có điều gì đó rất là bất an trong lòng á. Hàng Lập gật đầu rồi lại nhíu mày hỏi tiếp. Theo lý mà nói thì vừa nãy chỉ là một cái hóa thân của con minh trùng mẫu thôi. So với con minh trùng mẫu thực sự ở dưới kia thì không cách nào bằng được. Vừa nãy tác dụng của hai loại pháp tắc đè lên thì chắc chắn nó không thể chạy thoát được rồi. Nhưng cả ta và linh hồn của tòa phong ấn cổ xưa này đều có thể xác định là cái cổ áp lực kia vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn chưa hề suy giảm chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Hoa trầm xuống, mãi một lúc sau nàng mới cất thành lời. Thế nhưng thực tình cờ là cách nhận xét của nàng lại rất ăn ý với của Hàng Lập. Nói như vậy thì là đối phương vẫn chưa chết hẳn rồi, chỉ là tạm thời bị thương nặng nên không chịu ra thôi. Sắc mặt của Hàng Lập liền biến đổi. E rằng hơn phân nữa là như vậy rồi. Bảo Hoa cười khổ trả lời. Mà kệ như thế nào, có thể làm bị thương được đó là chuyện may mắn rồi. Ta và ngươi hãy mau nhân cơ hội này đi tìm thân thể thực sự của nó mới là việc quan trọng phải làm. Mà đến giờ này rồi mà hai cái vị đạo hữu kia vẫn không có truyền tin tức trở về nữa, cũng có thể là họ đã thất bại rồi đó. Hàng Lập nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Tất nhiên là... Ngay lúc Bảo Hoa mỉm cười như muốn trả lời lại thì bỗng nhiên từ chỗ thi thể của đứa bé gái vừa biến mất chợt vang lên tiếng nói. Các ngươi nghĩ tưởng là đánh bại được Minh Nhất là có thể không cần phải lo lắng gì nữa hay sao? Thật nực cười, lúc này Minh Nhị ta sẽ đến gặp gỡ các ngươi một hồi vậy. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ rồi mạnh mẽ chụp thẳng xuống Hàng Lập và Bảo Hoa đang đứng. Năm ngón tay của nó hơi mở ra liền khiến cho bầu trời như bị che kín bưng, mà mỗi cái ngón tay dài đến cả chục trượng cũng chớp chớp lấp lánh hào quang màu xanh. Bàn tay lướt đi để lại hư không năm vệt trắng bạc thật dài, giống như là không gian nơi đó bị người ta xé toạc ra vậy. Chớ vội đâu Minh Nhị à, ngươi phải dành lại cho lão tam ta một phần để chơi đùa chứ. Một giọng nói âm trầm truyền đến không biết từ đâu, mà trong nháy mắt khi Hàng Lập nghe được giọng nói này thì trong lỗ tai lại vang lên một tiếng cười cực kỳ quỷ quái, giống như tiếng cười khiêu gợi của thiếu nữ, giống như tiếng thiếu nữ thở gấp gáp hoang lạc vậy. Tinh thần của Hàng Lập không tự chủ được liền trở nên hoảng hốt, hai mắt của hắn dần dần mê man, tay chân cũng bắt đầu chậm chạp lại. Cùng lúc, một tiếng sét đánh chói tai giữa trời quang mây tạnh, một tia chớp màu xám trắng thật lớn thình lình xuất hiện rồi hùng hổ ập đến Hàng Lập. Thần niệm của Hàng Lập mạnh mẽ thuộc cái loại nào cơ chứ? Hơn nữa hắn còn tu luyện pháp thuật khủng khiếp đến độ đi ngược với lẽ trời là luyện thần thuật. Chỉ mới hơi cảm thấy hoảng hốt thì lập tức có một cái làn khí mát lạnh từ đan điền tràn lên, nhanh chóng truyền tới đầu của hắn làm cho hắn tỉnh táo trở lại. Sát lôi! Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy cái tia chớp trên trời cao thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng cất thanh kiếm còn đang trên tay kia. Hắn mặc kệ cái bàn tay đang úp xuống đầu, bả vai hắn liền khẽ lắc, lập tức huyễn hóa ra hơn 10 cái ảo ảnh giống hệt nhau rồi nhắm ra bốn phương tám hướng mà bắn đi. Những cái tia chớp đang kéo theo những tiếng nổ ầm ầm kia dường như là một con vật sống vậy, nó cũng nhanh chóng tự tách ra hóa thành một lượng lớn những cái tia chớp không sai biệt với cái số lượng ảo ảnh vừa rồi, lập tức bám sát theo. Lúc này Bảo Hoa ở phía bên kia quát khẽ, trong bàn tay của nàng hiện lên một cái làn sáng màu vàng quay tít. Trong lúc tức thì, chiếc thổ hoàng đinh liền hóa lớn đến cả ngàn trượng, rồi hiên ngang lao đến cái bàn tay đang từ trên không trung chụp xuống. Còn năm cái móng vuốt sắc bén của cái bàn tay kia thì đột nhiên thu lại, hóa thành năm lưỡi đao khổng lồ màu xanh mạnh mẽ chém xuống. Dường như nó chẳng hề e dè với cái đinh ở dưới chút nào cả. Một trận nổ khủng khiếp dấy lên làm cho trời long đất lở. Cái đinh cùng với năm lưỡi đao vừa tiếp xúc đã bộc phát ra ánh sáng vàng và xanh cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, cả hai phe giằng co qua lại, không bên nào hơn bên nào. Còn phía bên kia, những tia chớp màu xám trắng cứ như những con rồi chui vào xương của Hàng Lập, bám riết không rời những cái đạo ảo ảnh do Hàng Lập hóa ra. Có vẻ như không giết được đối thủ thì chúng sẽ không chịu quay về. Chỉ là sát lôi thôi, ngươi nghĩ là Hàng Mẫu không đối phó nổi sao? Cả hơn 10 ảo ảnh đồng loạt cất lên giọng nói giận dữ của Hàng Lập. Hòa theo tiếng nói là hơn 10 con rắn được tạo thành bởi cái những sợi chớp điện màu vàng rực, từ trong tay của những cái ảo ảnh bắn ra chạm vào những tia sát màu xám trắng, sau đó liền nổ tung mà biến mất hút. Những cái tia chớp màu xám trắng kia chỉ hơi ảm đạm đi so với ban đầu, còn lại thì chúng vẫn chẳng hao tổn chút nào, rồi lao về phía những cái ảo ảnh do Hàng Lập biến hóa thành. Âm âm âm! Những cái ảo ảnh khi bị các tia chớp xám chạm vào liền nổ tung, hóa thành vô số ký hiệu màu vàng đang xen vào những cái sợi điện xám, trong lúc nhất thời không sao phân ra cao thấp. Nhưng chỉ có duy nhất một cái ảo ảnh là hơi ngưng lại rồi hiện ra thân thể của Hàng Lập. Hắn hét lớn, toàn thân tỏa ra hào quang tím vàng chói lóa, rồi hùng hổ đấm một đấm vào cái vạch chớp điện xám phía trước. Tức thì từ chỗ tia chớp nổ vang, một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc truyền ra. Trong nháy mắt, nó và cái nắm đấm đã va chạm với nhau. Ban đầu thì cứ tưởng là cái tia chớp kia nó khó chơi lắm. Ai ngờ khi nó vừa chạm phải nắm đấm thì đã lập tức giống như gặp phải thứ khắc tinh mà vỡ vụn ra. Sau đó bị thôn tính sạch sẽ trong cái làn ánh sáng trắng lóa mắt. Mà cái ánh hào quang màu tím vàng trên cơ thể của Hàng Lập cũng ảm đạm đi gần nữa sau khi tung ra cái đòn vừa rồi. Rõ ràng là cái đòn đánh vừa nãy của hắn mang theo uy lực vô cùng lớn. Mới chỉ một chiêu thôi mà đã khiến cho chân nguyên trong cơ thể hao tổn đi khá nhiều rồi. Thân thể thật mạnh mẽ đó, không biết nếu so sánh ngươi với Minh Nhị thì ai sẽ lợi hại hơn ai nhỉ? Giọng nói âm trầm mau chóng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Hàng Lập mới chăm chú nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên mặt nước không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một con quái vật to lớn như trâu. Thân thể trong suốt như được những cái giọt nước ngưng tụ thành, đang lơ lửng ở trong không trung. Con sâu này có thân thể dài đến mấy chục trượng, trải rộng trên toàn thân của nó là những con mắt lớn có, bé có, to nhỏ, không đồng nhất. Hễ chỉ cần người ta vừa nhìn thấy thôi là đã cảm nhận được một cổ lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng rồi. Tiếng nói vừa rồi chính là do miệng của con sâu kỳ quái này thốt ra. Hai cái xúc tu của nó rất dài, chỉ vừa khẽ chạm vào nhau là đã khiến cho không trung gần đó vang lên những tiếng gầm rú đinh tai, kèm theo là từng đợt sấm chớp tóe ra, vặn vẹo, chớp nháy, nổ vang không ngớt. Mà cũng chính con sâu này là thủ phạm đã khiến cho Hàng Lập suýt bỏ mạng vì sát lôi. Hàng Lập quan sát con sâu cùng với từng đạo chớp điện màu xám trên đỉnh đầu của nó với ánh mắt cực kỳ cẩn trọng. Sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc, hắn lại ngẩng cổ nhìn lên phía Bảo Hoa ở trên cao. Chỉ thấy lúc này Bảo Hoa đang chắp tay bấm niệm pháp quyết liên tục. Dưới sự điều khiển của nàng đã biến cái cây thổ hoàng đinh thành một cột trụ chọc trời, không ngừng cuốn lấy để tranh giành cao thấp với cái bàn tay khổng lồ kia. Mặc dù bàn tay khổng lồ vẫn điên cuồng đánh đấm loạn xạ, nhưng chủ nhân của nó vẫn một mực ẩn giấu thân thể của mình trong làn khói bụi cuồn cuộn trên trời cao, hoàn toàn không để lộ ra chút da mẫu thịt nào. Càng bất ngờ là bàn tay trần trụi kia lại đang mạnh mẽ đấu với cột trụ cao đến ngút trời do một cây huyền thiên chi bảo biến hóa thành. Chẳng những thế mà dường như nó còn chiếm ưu thế nhiều hơn. Hàng Lập vừa nhìn thấy cái bàn tay này thì bỗng dưng trong lòng của hắn sực nhớ về những mảnh binh khí bị vỡ vụn rơi lung tung trong cung điện của chứa mắt trận khi trước. Ngoài trừ độ lớn của chúng khác nhau như trời với đất, còn lại hình thể thì giống hệt như nhau chẳng sai biệt chút gì. Xem ra có đến hơn 5 phần là cái bàn tay này đã để lại dấu ấn mà Hàng Lập có dịp nhìn thấy trước kia. Mỗi chỗ bị cột trụ màu vàng nhạt lướt qua là lập tức trở nên nhộn nhạo, lốc xoáy thét gào. Còn cái bàn tay khổng lồ bay đến đâu cũng đều để lại những cái vệt sáng màu bạc trong suốt. Xem ra cả hai rất khó phân thắng bại trong lúc này. Có điều nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Bảo Hoa thì có thể dễ dàng đoán được là nàng đang hết sức gắng gượng để điều khiển thổ hoàng đinh. Tuy lúc này còn chưa để mất thế chủ động, nhưng rõ ràng là sẽ chẳng thể cầm cự nổi bao lâu nữa. Dễ huynh à, con sâu ở bên này giao cho người đối phó nha, tôi qua trợ giúp Bảo Hoa giải quyết cái tên kia rồi mới tính tiếp vậy. Sắc mặt của Hàng Lập dần trở nên xấu đi, hắn quay về một nơi xa xăm nào đó rồi nói. Người đã nói như thế thì được thôi, vậy thì giao cho ta đi. Cho dù phương pháp vận dụng thần niệm và sát lôi của con sâu này khá lợi hại, nhưng đối với ta lại chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Giữa bầu trời vang lên một tiếng sét, tiếp đó là một cái vệt sáng lượn lờ sau lưng của Hàng Lập. Thế rồi thân hình của giải đạo nhân lập tức hiện ra, lạnh nhạt trả lời. Con khôi lỗi ngụy tiên này không biết là được Hàng Lập rỉ tai cái gì mà lại lặng lẽ ẩn nấp mất dạng ngay khi mấy người Hàng Lập bắt đầu đấu pháp. Đến mãi tận lúc này hắn mới chịu chui ra, xuất hiện từ giữa hư không kèm theo một tiếng lạnh nhạt. Giải đạo nhân vừa mới trở về thì đã lập tức xoay người thành một vòng tròn trịa. Một con cua vàng rực khổng lồ toàn thân được trải đầy bởi vô số các tia sấm chớp đột nhiên xuất hiện giữa trời, làm che mất một khoảng rộng đến gần ngàn mẫu. Vừa mới hiện ra mà hai cái càng của nó đã hô lên sấm chớp đình tai nhức óc. Muôn trùng những khối cầu điện được ngưng tụ ra rồi như mưa to gió lớn cuồn cuộn lao xuống con sâu khổng lồ phía dưới. Rõ ràng là quả cầu điện này khác rất xa so với những loại sấm sét bình thường. Chẳng những thể tích của nó cực kỳ kinh người, mà trong lớp vỏ điện sáng lóa bên ngoài dường như còn ẩn chứa vô số các ký hiệu màu bạc chớp nháy không ngừng. Cảnh tượng này tựa như đã khiến cho con sâu ở phía dưới nổi giận. Miệng nó rít lên một tiếng cực kỳ quái dị. Hai cái xúc tua trên đỉnh đầu rung lên rồi phun ra vô số tia chớp màu xám trắng. Tiếp đó những cái tia sét lại hóa thành muôn ngàn mũi tên nhọn hoắt bằng điện, xuyên thủng không gian lao lên va chạm với những quả cầu đang rơi xuống. Ngay tức thì khi vừa tiếp xúc thì những cái mũi tên và quả cầu đều đồng loạt nổ tung. Có vẻ như uy lực của cả hai như là kẻ tám lạng người nửa cân, không bên nào hơn kém bên nào. Những tia chớp màu xám đang xen vào vô số cái sấm sét màu bạc, làm cho không gian đang chấn động kịch liệt dần dần trở nên nóng rang. Con cua vàng có thân hình khổng lồ cực kỳ kinh người, nhưng tám chân của nó lại vô cùng linh hoạt. Nó cứ không ngừng chạy qua chạy lại khắp nơi trên nền trời, liên tục đứng từ xa phóng điện cầu tấn công đối phương, lại càng không để cho đối phương có cơ hội tiếp xúc với mình. Thân hình con sâu trong suốt cũng luôn chớp động một cách quỷ quái lập lòe. Nó vừa tránh né, vừa liên tục bắn ra rất nhiều tia chớp màu xám trắng, tới đánh cho những quả cầu điện vỡ vụn ra. Còn với thần thông quen thuộc nhất là sử dụng thần niệm thì nó đã sớm thi triển ra từ trước rồi. Nhưng đối với một con rối thì chẳng khác nào là đàn gãy tai trâu, nước đổ đầu vịt, đổ bao nhiêu trôi tuột đi bấy nhiêu. Phía bên kia, Hàng Lập đang cầm chặt cái lưỡi kiếm xanh biếc sáng ngời trong tay, miệng thét thật lớn, pháp tướng ba đầu sáu tay liền hiện ra phía sau lưng. Kèm theo đó là muôn trùng bóng kiếm kết thành một ngọn núi chi chít những cái mũi sắc bén chém thẳng về bàn tay kia. Bảo Hòa thấy vậy thì tinh thần liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nàng cũng thét lên một tiếng thật thánh thót. Trên đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên nứt ra, rồi xuất hiện một người bé xíu màu hồng đang ngồi trên cái đài hoa đỏ nhạt. Người tí hon hé miệng phun ra một cái vòng sáng màu hồng. Vòng sáng đón gió lớn lên, thoáng chốc đã biến thành một cái vành khuyên trong suốt khổng lồ, bay thẳng lên đánh về phía cái đám bụi cuồn cuộn trên trời cao. Hẳn là chủ nhân của cái bàn tay to lớn kia vẫn đang ẩn mình ở trong đó. Nhờ có sự tương trợ của Hàng Lập nên nàng đã quyết định cho nguyên anh của mình thoát ra ngoài để cùng quyết đấu với gã chủ nhân bàn tay kia. Ở một nơi nào đó dưới mặt nước có một cái vực thẳm sâu không sao nhìn thấy đáy được. Ông lão già nua cùng với bà già mặc áo dài màu đen đang kinh ngạc quan sát một cái vật thể kỳ lạ phía trước. Vẻ mặt của cả hai người đều tỏ ra vẻ vô cùng bàng hoàng. Vật thể đó đang nằm lẳng lặng trên cái nền cát ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Toàn thân nó trắng suốt như ngọc, từ đầu đến đuôi dài cả vạn trượng. Thì ra đây đúng là xác của một con sâu cực kỳ hùng vĩ. Tuy cái xác này nằm im bất động, nhưng bên ngoài cơ thể nó lại được một cái làn khí xám trắng sáng choáng ngợp đang nhẹ nhàng bao phủ. Hơn nữa còn như có như không tỏa ra cổ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cổ khí tức này so với của đứa bé khi nãy mà bọn họ gặp được tuy rất giống nhau, nhưng nếu so sánh về mức độ khủng khiếp thì vô cùng chênh lệch. Đây là thân thể thực sự của Minh Trùng Mẫu sao? Hai người cứ đứng như trời trồng ở chỗ vực sâu quan sát một lúc thật lâu. Thế rồi người đàn bà rụt rụt rè rè thì thào khẽ hỏi. Chắc chắn là nó rồi, ngoại trừ con Minh Trùng Mẫu ra thì ta thật sự không thể tưởng tượng được cái xác của con vật nào có thể lưu lại khí tức kinh khủng vậy được cả. Ngay cả thân thể của con mà chúng ta đã thấy ở ngoài cửa trước đây cũng không sao có thể so sánh được nữa. Ông lão hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đáp lời. Dường như cái xác của con sâu ở phía dưới đã thực sự chết rồi. Dựa vào những vết thương còn lưu lại trên thân thể của nó thì chắc chắn là trước đây đã từng xảy ra một đoạn sự kiện rất ly kỳ. Nhưng cái con vừa nãy mới xuất hiện là cái gì vậy? Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới của chân tiên? Nguyên thần đã không cần đến thể xác mà cứ thế ngao du vô số vạn dặm, suốt đời vĩnh viễn bất tử hay sao? Bà lão mặc áo đen cười gượng. Điều này ta cũng không biết nữa, nhưng mà kể là thế nào đi nữa thì đối với chúng ta đây là chuyện may mắn à. Chúng ta không cần thiết phải ra tay thì cũng có thể xem như là đã thành công rồi. Còn vì sao nguyên thần của nó có thể sống sót hả? Chắc là bởi vì còn có quan hệ phần nào đó đối với cái khối hài cốt dưới kia không chừng. Ông lão cũng cười khổ rồi đáp. Mà cũng chỉ có giả thuyết này là xem hợp lý nhất thôi. Hơn nữa ta còn nghe nói thời xa xưa có một loại phương pháp kỳ bí có thể làm cho linh hồn của người ta ẩn nấp tại một vị trí nào đó trên cơ thể. Vậy nếu như con sâu này đã kịp thực hiện phương pháp đó trước khi chết á, sẽ khiến cho nó vẫn có thể có hy vọng sống sót thêm một thời gian nữa. Như vậy thì chúng ta chỉ việc phá hủy hoàn toàn cái xác này là xong. Phụ nhân mặc áo màu đen bừng tỉnh ra một cái ý nghĩ nào đó, trên mặt liền hiện lên vẻ quả quyết rồi nói. Vừa mới dứt lời, bà ta liền phất tay lên, làm lóe ra cái làn hào quang tối om. Lập tức có một cây thương ngắn đen xì chợt hiện ra trước mặt. Ồ, khoan đã! Ông lão như sực nhớ tới cái điều gì đó, nên vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cây thương màu đen nổ vang rồi hóa thành một tia chớp tối om bổ thẳng tới cái khối thi hài bên dưới. Phanh! Tia chớp đen kịch vừa đánh lên cái xác chết liền hóa thành vô số tia điện lập lòe bắn ra tung tóe khắp nơi. Thành thế thực sự là hết sức kinh người. Nhưng sau khi những tia chớp đen tan đi hết, cái xác chết bên dưới vẫn hoàn hảo, chẳng hề tổn hao chút nào. Hơn nữa đến cả một vết xước cũng không thể nào tìm ra được. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ngọn thương này của ta tuy không thể so sánh với huyền thiên chi bảo, nhưng nếu đem các loại bảo vật cao cấp bình thường ra đấu với nó thì giống như là giấy gió không thể đỡ nổi một chiêu đâu. Bà lão thấy vậy thì liền tái mặt thốt lên. Đúng lúc này, cái làn sáng nhẹ nhẹ vốn đang bao bọc lấy tấm thân đã chết của con sâu bỗng bừng lên chói mắt, đồng thời trong đó còn ào ra vô số các loại ký hiệu cả vàng lẫn bạc phủ kín lấy toàn bộ cái xác này. Không đúng, hình như cái khối hài cốt này có điều gì đó bất ổn. Ông lão già nua nhăn mặt thét lên, cái vạn thú bài vẫn được lão cầm ở trên tay từ trước đến giờ liền được tung ra, rồi nhanh chóng hóa thành một cái cánh cửa bằng ngọc đứng vững trải giữa không trung. Bàn tay của lão ta bấm niệm thần chú như bay, lập tức muôn vàng con thú đồng loạt trống to, cánh cửa lớn mở toang, ảo ảnh quái thú từ bên trong ùn tràn ra ngoài. Mà bà lão ở bên cạnh cũng vừa mới đè nén cơn rùng mình ở trong lòng, tiếp đó hai cánh tay được nhấc lên. Phía sau lưng bà ta hiện ra một cái ảo ảnh của con rắn đen thui chín đầu. Nhưng trong mắt của con rắn này có màu tím đen, mấy cái miệng mở lớn phun ra làn lửa tím cuồn cuộn thiêu đốt cái hài cốt phía dưới. Nơi nào có ngọn lửa tím đi qua là nơi đó sộc lên một cái thứ mùi tanh hôi nồng nặc, đến cả không gian ở gần đó cũng bị biến thành màu đen nhạt, giống như bị ngọn lửa này làm ô uế vậy. Một chiêu sử dụng bảo vật của bà lão không làm gì được cái xác, bà ta liền thay đổi phương pháp, sử dụng đến tuyệt chiêu vốn được giấu kỹ, đó là hoàng tuyền uế diễm. Ngọn lửa này được luyện chế từ 81 cái loại chất độc bẩn thỉu khủng khiếp nhất trong các giới diện. Nếu là người thường, đừng nói là chỉ dính một chút. Cho dù là đứng cách xa cả trăm dặm mà lỡ hít phải cái mùi hôi này cũng sẽ lập tức đi đời nhà ma. Còn những sinh linh bị cái ngọn lửa này bám vào, nghe nói chẳng những da thịt bị thối rữa, mà đến cả linh hồn cũng bị làm cho vấy bẩn, hoàn toàn mất đi cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó về sau không còn được bước qua cánh cửa vào âm ti nữa. Ngọn lửa này chính là cái thứ mà bà lão coi như là chỗ dựa rất lớn của mình. Nhưng thật tiếc thay, nó là cái loại bảo vật dễ bị hao mòn. Dùng một lần sẽ bị mất đi một lần. Nếu không phải lúc tính mạng bị uy hiếp thì bà ta tuyệt đối sẽ không dùng đến nó. Nhưng giờ đây, cái xác chết của con minh trùng mẫu quả thực là quá mức kỳ quái. Hơn nữa, đứa bé mà bà ta vừa gặp phải lúc trước đã thể hiện được sự lợi hại khôn lường của con sâu này. Dưới ánh mắt của hai người bọn họ, cái xác chết dưới kia đang bị vô số ảo ảnh của quái thú cùng ngọn lửa tím cuồn cuộn bao phủ kín mít. Vốn từ đầu đến giờ vẫn luôn bất động không nhúc nhích. Đột nhiên cái cằm dày dày trắng muốt của nó khẽ nhúc nhích truyền tới những tiếng cười quàng quạc. Đồng thời hai chân trước của nó bất ngờ vung lên làm trào ra một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ đến điên cuồng. Bất kể là ảo ảnh của con quái thú hay ngọn lửa tím rực, vừa đến gần cái xác được mấy trượng thì lập tức bị chặn đứng khựng lại một cách kỳ quái. Giống như đụng phải cái lớp tường cực kỳ kiên cố không sao xuyên thấu được. Cho dù là ảo ảnh của quái thú tự phát nổ, rồi thì ngọn lửa bùng lên điên cuồng, nhưng căn bản cả hai vẫn không thể nhích gần tới cái xác tẹo nào. Ngược lại với tình cảnh bị đát phía trên, cái hài cốt phía dưới phát ra từng tràn cười lạnh lẽo. Tiếp đó dưới sự chống đỡ của hai chân trước, nó đang từ từ đứng thẳng lên. Phải nhanh chóng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của hai chúng ta thôi. Khí tức tinh người của nó đang ngày càng đáng sợ hơn cả. Dường như nó chuẩn bị khôi phục thực lực rồi. Lão già có phong cách cổ xưa nhìn thấy cái tình hình trước mắt không khỏi khiến cho hắn trong lòng run sợ. Hắn lại lần nữa dùng thần niệm đảo qua trên cái bộ hài cốt, lúc này mới cả kinh kêu lên. Mà bản thân của hắn sau khi nói xong thì thân hình lập tức mờ đi, thoáng cái biến mất không thấy đâu nữa. Rồi hắn lại xuất hiện tại vị trí cách đó hơn trăm trượng. Tiếp theo là một cái tay vỗ lên trán, trong nháy mắt một dải sáng màu lam bay ra. Ở trong dải sáng có thể nhìn thấy rõ ràng một người tí hon được bao phủ bởi một phần sáng màu lam, đồng thời khuôn mặt của nó giống hệt lão già kia. Mà khi người tí hon vừa xuất hiện, lập tức từ trong cơ thể của nó bay ra một loạt những cái viên ngọc màu lam. Chẳng qua mỗi một viên ngọc đều lớn bằng ngón tay, trên bề mặt lại sáng bóng vô cùng, đồng thời còn có màu xanh đậm. Những viên ngọc này dưới bí thuật điều khiển của Nguyên Anh lão già, ào ào nhoáng lên rồi biến thành những quả cầu ánh sáng to đùng. Sau đó chúng nó lại phát ra những tiếng sấm nổ điếc tai rồi hướng về phía bộ hài cốt bắn tới. Bà già mặc áo đen bên kia sau khi nghe lão già nói như vậy thì vẻ mặt liền biến đổi, cắn chặt răng, sau đó thân thể của bà đột nhiên lăn ra đất rồi hóa thành một đám sương máu mênh mông, thoáng cái đã nhập vào bên trong ảo ảnh con rắn chín đầu phía sau. Một tiếng nổ ầm vang lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu con rắn, thiên địa nguyên khí ở dưới vực sâu lập tức giống như thủy triều dâng trào cuồn cuộn lao vào trong cơ thể con rắn, khiến cho ảo ảnh con rắn chín đầu này từ từ biến thành thực thể. Con rắn này sau khi hóa thành thực thể thì trên da thịt xuất hiện một cái lớp vảy năm màu sặc sỡ. Chín cái đầu rắn đỏ lờm như máu, sau đó chín cái đầu đồng loạt há to cái miệng, phun ra ngọn lửa u uế màu tím so với lúc trước còn tinh thuần hơn gấp mấy lần. Mặc dù hai người còn chưa thấy bộ hài cốt sử dụng thủ đoạn gì đi công kích mình, nhưng cái cảm giác bị đè nén kia khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy không yên. Không hẹn mà gặp sinh ra ý nghĩ liều mạng. Mặc dù bộ hài cốt kia đã đứng lên, nhưng dường như nó không thực sự khôi phục được sức mạnh. Động tác của nó có vẻ hết sức vụng về. Mười mấy cái quả cầu ánh sáng màu lam thoáng một lúc liền âm âm đánh lên liên tiếp cái bộ hài cốt. Dĩ thấy cái ánh sáng màu lam tỏa ra chói mắt, tiếng nổ vang âm âm không ngừng. Trong khoảng không xung quanh cái bộ hài cốt khổng lồ phát ra từng đợt chấn động long trời lở đất. Dao động năng lượng lập tức như sóng to gió lớn hướng từ bốn phương tám hướng ào ào lan ra. Nhưng cái quả cầu ánh sáng này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng mỗi một cái đều có lực lượng ngàn vạn cân, uy năng to lớn vô cùng, đủ để san bằng một tòa núi lớn. Bộ hài cốt kia dùng hai chân trước như hai cánh tay che trước người, nhưng dưới mỗi một đòn do những quả cầu ánh sáng đánh tới cái bộ hài cốt không khỏi rung lên từng bước lùi lại. Sau khi liên tiếp lùi lại vài chục bước, bức tường vô hình phía trước hài cốt liền hoàn toàn vỡ nát. Hơn nữa, hai cái chân trước của nó vốn trong suốt như ngọc, lúc này cũng xuất hiện vết thương chồng chất, vô số vết nứt trải rộng khắp trên đó. Không chờ cho bộ hài cốt có bất kỳ hành động gì, dường như hỏa tuyến của con rắn dài chín đầu lập tức cuốn tới. Sau khi cuốn quanh hài cốt vài vòng, liền hóa thành một cái đóa sen lửa đem toàn bộ hài cốt bó chặt lại ngay tại chỗ. Những cái đóa sen lửa màu tím này tỏa ra một khí tức ăn mòn khó có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, trên khắp cái bộ hài cốt sáng bóng như ngọc kia xuất hiện hàng loạt những cái vết lõm màu đen. Mười mấy quả cầu ánh sáng kia cũng không ngừng vây quanh hài cốt, rồi điên cuồng đập xuống. Dưới sự phối hợp của hai người bọn họ, bộ hài cốt khổng lồ này dường như sắp bị hủy đến nơi. Lão già phong cách cổ xưa và cái bà già áo đen thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu của cái bộ hài cốt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dao động, sau đó một bóng dáng thấp bé quỷ dị hiện ra. Lão già và bà lão áo đen tập trung nhìn lại, trên mặt của hai người không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực. Bóng dáng thấp bé kia rõ ràng chính là bé gái lúc trước do nguyên thần minh trùng mẫu biến ảo thành. Cô bé này không phải đang bị ba người bảo hoa quấn lấy sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng lão già và bà già áo đen âm thầm kêu khổ, nhưng hai người vẫn tiếp tục làm phép vây khốn cái bộ hài cốt kia, đồng thời nhìn bé gái vừa xuất hiện đầy vẻ cảnh giác. Sắc mặt của cô bé rõ ràng tái nhợt hơn so với lúc trước vài phần. Sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn hai người, ngược lại nó cũng nhìn xuống cái bộ hài cốt. Sau khi hai con người liên tục xoay tròn, bỗng nhiên mở miệng phát ra những âm thanh rất êm tai. Nhưng lão già và bà lão áo đen hoàn toàn không thể hiểu được những gì cô bé đang nói. Bộ hài cốt có vẻ chậm chạp kia vừa nghe thấy giọng nói của bé gái thì bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ ngăn cản những quả cầu màu lam đang đánh xuống cũng như những cái đóa sen lửa đang liều mạng ăn mòn. Hai hốc mắt to lớn liền ngước lên nhìn bé gái. Cái miệng to phát ra ngôn ngữ giống như cái thứ ngôn ngữ mà bé gái vừa nói, chẳng qua thanh âm của nó trầm thấp khác thường. Chẳng qua hai người nói chuyện với nhau mấy câu, bộ dáng của hài cốt khổng lồ vẫn chậm rãi như cũ, nhưng vẻ mặt của cô bé kia lại trầm xuống. Bỗng nhiên lại lộ ra vẻ bực bội, thở hổn hển, giọng nói của cô đột ngột trở nên bén nhọn phi thường, giống như đang cùng một bộ hài cốt kia cãi nhau. Lão già và bà lão áo đen thấy vậy không khỏi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng qua hai người cũng nhân cơ hội này, điên cuồng thúc giục pháp lực, gia tăng công kích đối với cái hài cốt. Những cái quả cầu ánh sáng màu lam kia chợt mờ đi, tốc độ đánh tới đột ngột tăng vọt mấy lần, giống như hóa thành những cái sao băng điên cuồng bay múa xung quanh bộ hài cốt. Mà chính đóa sen lửa màu tím thì bỗng nhiên rung lên, bên ngoài chúng nó xuất hiện những cái gai sắc nhọn hoắt, đâm thật sâu vào bộ hài cốt, khiến cho tốc độ ăn mòn trên bề mặt của hài cốt bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt lên. Đương nhiên, vì đề phòng bé gái và hài cốt đột nhiên tấn công, nên lão già có phong cách cổ xưa và cái bà lão áo đen lẳng lặng lui về phía sau. Nhưng ngoài dự đoán của hai người, bộ hài cốt đối với hành động của hai người bọn họ căn bản không để ý. Chẳng qua nó vẫn ngẩng đầu lên chậm chậm cùng bé gái trên không trung nói chuyện bằng cái thứ ngôn ngữ không biết tên là cái gì kia. Hai người một nói nhanh, một nói chậm, vẻ mặt thì một người tĩnh lặng, một người vội vã. Từ xa nhìn lại trông có vẻ hết sức quỷ dị. Bỗng nhiên trên mặt bé gái xuất hiện vẻ dữ tợn, một ngón tay nhấc lên chỉ xuống dưới. Lập tức một điểm màu đen sáng ngời từ đầu ngón tay hiện ra. Sau đó cái điểm sáng này quay một vòng rồi điên cuồng phồng lên khổng lồ, khiến cho nó trở nên sáng chói rực rỡ, giống như nó có thể đem tất cả ánh sáng chung quanh hút vào trong. Cả vực sâu dưới đáy biển vang lên những âm thanh ùng ùng, thiên địa nguyên khí xung quanh đó lập tức sôi sục, rồi một cổ pháp tắc lực cực kỳ kinh khủng phủ xuống. Pháp tắc thời gian! Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng của lão giả phong cách cổ xưa nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của lão trở nên xám ngoét, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Về phần bà lão áo đen biến ảo thành con rắn chín đầu kia, thì khi thấy hiện tượng kỳ lạ kia, lập tức như chim sợ cành cong. Đôi sàn lửa trong miệng đột nhiên dừng phun lửa, rồi lập tức cả thân hình khổng lồ bắn nhanh ra xa hơn 100 trượng, rồi mới hơi do dự dừng lại. Nếu không phải là sợ sau khi tách ra với cái lão giả có thể khiến cho cô bé kia nổi lên sát ý, thì bà lão này chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Hai cốt khổng lồ phía dưới nhìn thấy cô bé kia thi triển pháp tắc thời gian, thì thân hình khổng lồ khẽ rung lên, ngôn ngữ trong miệng phát ra nhanh hơn mấy lần, giống như nó đối với cô bé kia có vẻ rất kiên kỵ. Nhưng lời nói của bé gái kia phát ra lại càng gấp gáp hơn vài phần. Một lát sau, hài cốt khổng lồ bỗng nhiên nói chậm lại, giống như có chút khuất phục. Lại qua một lúc nữa, nó liền há cái miệng phun ra một viên tinh thạch óng ánh đen như mực, to bằng cả một căn phòng, từ từ bay lên không trung. Trên mặt bé gái cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi thu lại ánh sáng màu đen nơi đầu ngón tay, nó hướng về phía trên cái viên tinh thạch từ từ hạ xuống. Khi hai chân cô bé sắp sửa dẫm lên bề mặt của viên tinh thạch, thì đột nhiên lúc này xuất hiện một màn ngoài dự liệu của mọi người. Có vài cái chân của hải cốt phía dưới khẽ động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đem tất cả những đóa sen lửa màu tím trên người đẩy ra. Hơn nữa chúng nó còn nhanh như chớp vẽ lên không trung gần đó. Lập tức những quả cầu ánh sáng màu lam liền bị chẻ đôi, ầm ầm tan vỡ. Bé gái thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi khủng hoảng. Ánh sáng màu đen trên đầu ngón tay lại một lần nữa sáng lên, đồng thời thân thể của nó mờ đi, biến mất phía trên cái viên tinh thạch. Nhưng ở phía viên tinh thạch đen nhánh chỉ thoáng cái đã xuất hiện một cái miệng màu đen khổng lồ, đầy những răng nhọn, đột nhiên đớp một cái, liền đem bé gái kia nuốt vào trong đó, rồi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vụt trở lại. Một lần nữa chui vào cái miệng khổng lồ của bộ hài cốt, rồi chớp mắt đã biến mất tâm. Mà lúc này cơ thể của hài cốt khổng lồ rung lên, tất cả mọi cử động đột ngột dừng lại. Ở phía đằng xa, lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen nhìn thấy như vậy thì cả hai trợn mắt há mồm. Nhưng sau khi trao đổi mấy câu nhanh chóng, nguyên anh của lão già bỗng nhiên nhoáng lên một cái trở lại cơ thể, thoáng cái đã khôi phục lại như cũ. Sau khi hai người khôi phục thì liền cùng nhau hướng phía trên vực sâu bay vút đi. Sau khi nhìn thấy hài cốt dễ dàng phá vỡ hai đoạn sát thủ, hai người tự biết không thể chống lại đối phương, tất nhiên chỉ có thể bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của mình. Có lẽ là chỉ có hai người Bảo Hoa, Hàn Lập phía trên mới có can đảm cùng bộ hài cốt này đánh một trận. Chẳng qua ngay lúc hai người vừa bay đi thì bộ hài cốt vốn đang im lặng bỗng phát ra âm thanh, trong hai hốc mắt to lớn xuất hiện điểm ánh sáng lấp lánh đang tụ lại, chớp mắt liền hiện ra hai ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, rồi nó cười khạc khạc nhìn về phía hai cái luồng ánh sáng đang bắn đi ở phía xa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên cao rồi gật gật liên tục hai cái. Sau khi hai luồng ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, cổ pháp tắc lực vừa biến mất kia lại lần nữa ao ao phủ xuống vực sâu, vừa lúc đem hai cái luồng sáng do lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen kia tạo thành chặn lại. Một tình huống không thể tưởng tượng được xuất hiện. Lão già và bà lão áo đen kia đang liều mạng bay thì đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía trong phút chốc trở nên mờ ảo. Bọn họ vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra một cái đầu khổng lồ bằng xương trắng đang ở ngay sát bên cạnh. Nó đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá bọn họ. Hai người dưới ảnh hưởng của pháp tắc thời gian cũng không phát hiện ra rằng là bản thân của mình đang bay đến phía bên dưới bộ hài cốt kia. Hai người quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thì lúc này bộ hài cốt bỗng há miệng, không chút khách khí ngậm xuống. Trên không trung biển nước, Hàn Lập lúc này biến ảo thành bộ dáng yêu ma. Hắn đang dùng cái bàn tay lóe lên những linh văn màu bạc của mình bước ra một cái đầu lâu của một con côn trùng đang bị một bộ giáp đầy gai nhọn xanh lá bao vây. Con côn trùng to lớn này dài hơn 100 trượng, nhưng trên thân thể nó lại có hai cái chân trước dặn như cái móng vuốt, vô cùng khổng lồ. Nếu so sánh với thân thể nó thì còn lớn hơn mấy lần, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn. Mà lúc Hàn Lập lấy tay nhổ ra cái đầu thì chân trước của con côn trùng to lớn này bỗng phát ra âm thanh xèo xèo, rồi đột nhiên teo nhỏ lại nhanh chóng, trong phút chốc đã biến thành hai cái chân có hình dạng và kích thước y hệt như những cái chân còn lại. Chân mày của Hàn Lập nhướng lên, rút bàn tay về rồi nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện ra không có chút máu nào chảy ra, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, trong đầu hắn thoáng một tia nghi hoặc. Hết tập 406. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.